Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, kẻ thù gặp mặt. Kinh ngạc đến ngây người nữ thần. Là ngươi? Ambrose cùng tinh linh nữ thần đồng thời hô khẽ một tiếng. Trong mắt lóe ra kinh ngạc vẻ. Chẳng ai nghĩ tới, Mông Lôi lại xuất hiện tại nơi này. Có điều sau một khắc, hai người vẻ mặt hoàn toàn bất đồng. Ambrose sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, vui sướng cười ha hà, đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Trời cũng giúp ta a. Ambrose trưởng lão, ngươi quen biết hắn? Tinh linh nữ thần nghi hoặc hỏi. Nhận thức? Đâu chỉ nhận thức, Ambrose cười gằn một tiếng. Tiểu tử này từng ỷ vào mình là vị diện chi chủ, hủy phân thân ta, đoạt ta của cải, lục soát ta thần hồn, cùng ta có thù không đợi trời chung, ta không giết hắn thề không bỏ qua. Chuyện này, tinh linh nữ thần mặt cười khẽ biến nói. Ambrose trưởng lão, này không thể đi, hắn nên chỉ là trung vị thần linh. Làm sao có thể hủy ngươi phân thân đây? Đem vị diện chi tâm tặng cho Mông Lôi sau, tinh linh nữ thần sẽ thấy cũng không có liên quan rót thiên khung đại lục. Chuyện sau đó nàng không biết gì cả. Mông Lôi cùng Ambrose chiến đấu tự nhiên không thể nào biết được. Nhưng ở tinh linh nữ thần trong nhận thức biết, Mông Lôi xác thực chỉ là trung vị thần linh mà thôi. Trung vị thần linh? Tiểu tử này cùng ta thời điểm chiến đấu lâm trận đột phá thành thượng vị thần linh. Hơn nữa hắn là vị diện chi chủ. Ta mới bị thua. Ambrose nghiến răng nghiến lợi. Khi đó ta liền thề với trời, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng. Bất quá ta cũng rõ ràng, tiểu tử này nếu như vẫn trốn ở vị diện bên trong, ta không làm gì được hắn. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể tại nơi này đụng tới hắn. Xem ra ông trời cũng đang giúp ta a. Nói tới chỗ này, Ambrose nhìn về phía Mông Lôi, trong mắt vui sướng cùng phấn chấn không hề che giấu, nghiễm nhiên đem Mông Lôi trở thành trong lòng bàn tay con mồi cùng châu chấu, bất cứ lúc nào có thể bóp chết. Tiểu tử, có phải là rất tuyệt vọng? Có phải là rất hoảng sợ? Có phải là rất ảo não? Có phải là rất hối hận đã từng làm tất cả? Ambrose cười gằn nói, thế nhưng rất đáng tiếc. Chậm, trên đời chưa từng có thuốc hối hận. Đến a, đưa hắn bắt lại cho ta. Tinh linh nữ thần liền nói, Ambrose trưởng lão, hắn là bằng hữu của ta. Chuyện gì cũng từ từ. Bằng hữu? Ambrose hơi sững sờ, không nghĩ tới Mông Lôi lại là tinh linh nữ thần bằng hữu. Có điều, hắn phải giết Mông Lôi, ai cầu xin đều vô dụng. Địch Anna các hạ, tiện chủng này cùng ta có thù không đợi trời chung, ta không phải giết hắn không thể, người cũng không cần nói đỡ cho hắn, hắn không xứng. Ambrose không thể nghi ngờ, tuy rằng hắn cũng quý mến tinh linh nữ thần, nhưng cùng giết chết Mông Lôi so với, điểm ấy quý mến không coi vào đâu. Huống hồ, thời gian chi tháp còn đang Mông Lôi trên tay đây. Ambrose trưởng lão, tinh linh nữ thần vẫn nỗ lực biện hộ cho. Nàng bên cạnh Rong Nham nữ thần cau mày nói. Địch Anna, người những năm này một mực chờ ở thần tộc thánh địa tu luyện, như thế nào cùng hắn thành bằng hữu? Nếu như chỉ là quen biết hời hợt, không cần thiết xin tha cho hắn. Đúng đấy địch Anna, không cần thiết vì một người bạn bình thường đắc tội Ambrose trưởng lão. Cái khác nữ thần dồn dập mở miệng khuyên bảo tinh linh nữ thần. Ambrose dù sao cũng là hợi bá cự long thần tộc trưởng lão, thân phận cũng không phải. Nữ thần, lòng tốt của ngươi lòng ta lĩnh. Mông Lôi cũng mở miệng, cầu xin thì thôi, cái này lão tích dịch ta còn không coi là việc to tát. Tinh linh nữ thần vi lăng, cái khác nữ thần nhưng là trong mắt lóe ra một tia không thích. Không đem Ambrose để ở trong mắt, ngươi cho rằng ngươi ai vậy? Ha ha ha, cũng thật là cái ngông cuồng tiện chủng, chết đến nơi rồi còn đang mạnh miệng. Có điều, ta liền yêu thích ngươi mạnh miệng, càng cứng ngắc càng tốt. Ambrose cười ha ha, trước đây nhìn ngươi hung hăng, ta sẽ phẫn nộ, hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ, ta nhưng cao hứng vô cùng. Lại như nhìn một con châu chấu ở trong tay ta bảng a nhảy a. Bảng rất vui mừng cười, nhảy rất đãi mạnh mẽ. Không biết, ta bất cứ lúc nào đều có thể bóp chết nó. Ha ha, cái cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Ngốc con cặc, mông lôi lắc đầu một cái. Nếu muốn động thủ, vậy thì nhanh lên một chút. Ta còn không có thời gian. Không có thời gian. Chạy đi đầu thai đi thôi. Ambrose cười gằn, đến a, bắt hắn, là, trưởng lão, một tên sinh lần đầu hắc giác thanh niên lớn tiếng hẳn là. Sau đó trực tiếp đánh về phía mông lôi. Hắn nhất thị, một là đầu hắc ám cự long, thỏa thỏa thượng vị thần linh trung kỳ. Ôi, tinh linh nữ thần không nói thêm gì nữa. Nàng biết mông lôi xong. Rơi vào Ambrose trưởng lão trên tay, lại không còn sống khả năng. Đáng tiếc, một nắm giữ kim nguyên thần thể thiên tài liền muốn bỏ mình. Tiện chủng, dám đắc tội Ambrose trưởng lão, thực sự là muốn chết. Hắc Long thanh niên hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem mông lôi để vào trong mắt. Hắn nhưng là thượng vị thần linh trung kỳ hắc ám cự long. Một mới vừa đột phá không mấy ngày thượng vị thần linh ở trong mắt hắn chả là cái cóc khô gì. Ha ha, mông lôi không tránh không né. Tùy ý hắc long thanh niên chụp vào chính mình. Ngay ở vuốt phải của hắn rơi vào chính mình bả vai lúc. Mông lôi nhẹ nhàng run lên vai. Oanh, một luồng sức lực phun trào mà ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hắc Long thanh niên vuốt phải liên quan toàn bộ cánh tay phải được chấn động thành thịt vụn. Thịt nát tung tóe. A, Hắc Long thanh niên phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chết đi, mông lôi một cái tát đánh xuống. Ầm, như trọng chùy đánh trúng quả dưa hấu. Hắc Long thanh niên đầu ầm ầm vỡ vụn ra đến. Óc tung tóe ra, tình cảnh trở nên máu tanh cực kỳ. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người cả người rung mạnh, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, một con sánh ngang trung kỳ thượng vị thần linh Hắc Long. Được truy bạo đầu, chuyện này, làm sao có khả năng? Đương nhiên, kinh hãi nhất không gì bằng quen thuộc nhất mông lôi Ambrose cùng tinh linh nữ thần. Denton mặc dù đang trẻ tuổi bên trong thực lực giống như vậy. Nhưng dù gì cũng là trung đẳng cự long vương, lại cứ như vậy được bị giết. Ambrose chố mắt ngoác mồm, tên tiện chủng này đột phá thượng vị thần linh mới bao lâu? Là có thể đánh giết Denton, hắn làm sao làm được? Hắn lại, tinh linh nữ thần che miệng nhỏ, trong con người xinh đẹp đầy giấy vẻ chấn động, mông lôi không phải trung vị thần linh sao? Tại sao hiện tại cường thành như vậy? Ambrose các hạ, người xác định hắn vừa mới đột phá thượng vị thần linh. Dòng nham nữ thần nhíu lại đôi mi thanh tú. Một mặt bất khả tư nghị hỏi. Ambrose không hề trả lời. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm mông lôi. Không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian không gặp. Người lại trở nên mạnh mẽ. Đúng là coi thường ngươi. Có điều. Ngươi cho rằng ngày hôm nay có thể tránh được một kiếp. Nằm mộng ban ngày, ta sẽ tự tay giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cho ngươi vì chính mình ngu xuẩn cùng vô tri trả giá đánh đổi nặng nề. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Mông lôi không thể đưa không nở nụ cười, bởi vì ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không một hồi giết chết ngươi. Ta sẽ trước cạn đi bọn họ, sau đó cho ngươi đang sợ hãi cùng tức giận chết đi. Chết, Ambrose hung hãn giết hướng về mông lôi. Xèo, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Một đạo ảo ảnh né qua, cũng đã giết tới Mông Lôi trước mặt. Quyền phong cuồn cuộn, như rời núi lấp biển. Đấm ra một quyền, bá, Mông Lôi quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Dễ dàng trốn ra, Ambrose toàn lực nổ ra một quyền. Sau đó xuất hiện ở một con cự long phía sau. Nhẹ nhàng vỗ vỗ con này cự long vai. Ai? Đây là một đầu lục long. Đang gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu. Còn không chờ hắn phản ứng lại, Mông Lôi một quyền đập xuống. Oanh, đầu lâu nổ tung, óc vỡ toang. Thứ hai, Mông Lôi nhìn về phía còn dư lại cự long. Đáng chết, long tổ ở trên, hắn tại đây, bị giết Dampier. Cái khác cự long thất kinh. Ambrose tức giận bể phổi. Không chỉ có không có đánh giết Mông Lôi, trái lại để cho bị giết Dampier. Quả thực đáng trách, chết, chết đi cho ta. Ambrose liên tục rít gào, gần như cuồng loạn. Thần chi lĩnh vực, cấm cố, thần chi lĩnh vực khuếch tán ra đến, cầm giữ chu vi vạn dặm, nhưng mà căn bản cấm cố không được Mông Lôi. Mông Lôi xuất hiện tại một đầu khác cự long phía sau. Đầu lâu nổ tung, óc vỡ toang, người thứ ba, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ambrose sắp phát điên, nhưng mà căn bản vô dụng. Hắn căn bản không bắt được Mông Lôi. Thứ tư, thứ năm, cứ như vậy, Mông Lôi hình như quỷ mị, mỗi một lần xuất hiện liền mang đi một con cự long. Mỗi một lần xuất hiện, hãy thu cắt xuống một con cự long sinh mệnh, còn dư lại cự long sợ đến nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà vô dụng, bọn họ thoát được nhanh hơn nữa, cũng không có Mông Lôi thuấn di nhanh. Hơn nữa bọn họ thoát được càng mờ, Ambrose càng khó để bảo vệ. Chừng 10 cái hô hấp sau, 20 mấy đầu cự long toàn bộ được Mông Lôi giết chết. Chỉ còn dư lại giết đỏ mắt Ambrose cùng chố mắt ngoác mồm nữ thần chúng. Cái tên này, quả thực chính là người điên. 27 đầu cự long lại bị giết hết. Người điên, từ đầu đến đuôi người điên. Ambrose sẽ không bỏ qua hắn. Hợi bá cự long thần tộc càng sẽ không buông tha hắn. Hắn xong, hình như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần. Đây là, thuấn di, tự nhiên nữ thần ở trên. Lại có thể có người nắm giữ chủng thần thông. Một đám nữ thần triệt để sợ ngây người. Các nàng không phải chưa từng thấy mãnh nhân. Nhưng dám tùy ý tàn sát hợi bá thần tộc người chưa từng thấy quá. Đây là đang và toàn bộ hợi bá thần tộc là địch a. Lại kiếm lời một bút, gần 1500 triệu thần tinh tới tay, Mông Lôi phi thường hài lòng. Lần thứ hai xuất hiện tại Ambrose trước mặt, lúc này Ambrose liền phảng phất thua sạch quần lót dân cờ bạc. Hai mắt đỏ như máu, cuồng loạn, cả người triệt để phát điên. Ngươi nên chết. Ambrose đè nén lửa giận ngập trời cùng sự thù hận. Nhìn thấy Mông Lôi xuất hiện tại trước mắt, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp nhào tới. Đến hay lắm, lần này Mông Lôi không có lại thuấn di né tránh, mà là một quyền tiến lên nghênh tiếp. Oanh, hai quyền chạm vào nhau, cuồng bạo sóng trùng kích ầm ầm nổ tung. Chu vi ngàn vạn cây em hư không trong nháy mắt thành ngôi sao đã tát. Ở giữa hắc động, Ambrose cùng Mông Lôi đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Bất phân thắng bại, thấy cảnh này, một đám nữ thần thân thể mềm mại rung mạnh. Cứ việc Mông Lôi vừa trắng trợn tàn sát long tộc thanh niên, cho thấy thực lực khủng bố, nhưng các nàng ai cũng không ngờ tới, Mông Lôi lại nắm giữ chống lại Ambrose thực lực. Người chừng nào thì mạnh như vậy? Cảm thụ lấy trên cánh tay phải truyền tới từng trận nỗi khổ riêng cùng ma túy. Ambrose tỉnh táo thêm một chút, một mặt kinh nộ nhìn Mông Lôi. Vậy thì mạnh, cái nào đến chỗ nào a? Mông Lôi cười nhạo, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.